Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 255, nổ vòng cũng không dùng. Màu đen long chảo tựa như là đập con kiến một dạng. Trực tiếp liền đem Đường Hạo cho đập vào trong đất. Về phần tại sao Long Tiêu Dao không có sử dụng hồn kỹ liền có thể biến thành vuốt rồng. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì long hóa kỹ năng, chỉ là Lam Điện Bá Vương Long đều có long hóa kỹ năng. Huống chi là Hắc Ám Thánh Long đâu, chỉ cần là huyết mạch thuần chính long tộc võ hồn sở hữu giả, liền không có một cái không thể long hóa. Long hóa kỹ năng nghe rất cao cấp dáng vẻ, nhưng đối với Hoàng Kim Long cùng Hắc Ám Thánh Long những huyết mạch này thuần túy cự long tới nói, chỉ là cơ sở nhất kỹ năng. Đương nhiên, tuy nhiên cơ sở, nhưng là uy lực lại không nhỏ. Long Tiêu Dao có thể trực tiếp dùng long chảo đánh bay Đường Hạo Hạo Thiên chân thân. Một mặt là bởi vì cấp bậc của hắn so Đường Hạo cao rất nhiều. Một phương diện khác thì là bởi vì long hóa kỹ năng. Đương nhiên, cùng Long Tiêu Dao thể nội hai cái hồn hạch cũng không thể tách rời. Đấu hai hồn sư cùng đấu một hồn sư điểm khác biệt lớn nhất ở nơi nào? Cũng là hồn hạch tồn tại. Hồn hạch không chỉ có thể áp xúc hồn lực, làm hồn lực chất lượng biến cao, đồng thời còn có thể chứa đựng hồn lực. Nắm giữ hồn hạch hồn sư, so với ngang cấp không có hồn hạch hồn sư, chiến đấu lực cao hơn nhiều. Có thể nói hiện nay ba đại tuyệt thế đấu La Thiên Đạo Lưu, Đường Thần, ba Tắc Tây, nếu như đều không vận dụng thần lực, chỉ bằng lực lượng bản thân, đơn đả độc đấu, ngoại trừ sẽ nổ vòng Đường Thần, hai người khác đều không phải là Long Tiêu Dao đối thủ. Đương nhiên, nếu như mượn nhờ thần lực, như vậy Long Tiêu Dao có lẽ sẽ hơi thua kém một số. Nhất là ba Tắc Tây. Nàng tại Hải Thần Điện thậm chí có thể mượn nhờ toàn bộ lực lượng đại hải. Có lẽ có thể cùng vận dụng Long Thần Chảo Đế Thiên đánh một trận. Thậm chí đạt đến bán thần chi cảnh. Đây là những người khác xa kém xa. Lục Huyên Kỳ thật một mực đối hồn hạch ngưng luyện chi pháp rất có hứng thú. Chỉ là thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ. Tinh thần lực cũng không đủ. Hồn hạch ngưng luyện đối với tinh thần lực yêu cầu kỳ thật rất cao. Ấn ý nghĩ của hắn, ít nhất cũng phải tại tinh thần lực đột phá hồn đấu la tầng lần về sau mới có thể thử nghiệm ngưng. Luyện hồn hạch, hiện tại ngược lại không gấp. Hồn hạch ngưng luyện chi pháp hắn kỳ thật sớm liền biết. Đồng thời một mực tại nghiên cứu, đến mức làm sao lại, tự nhiên là Long Tiêu Dao dạy. Đường Hạo từ mặt đất bò người lên, đầy người bùn đất, khóe miệng chảy máu tươi. Hắn vốn là có tổn thương, mới vừa rồi bị Long Tiêu Dao một bàn tay lại xúc động vết thương cũ. Nhìn lấy phía trên Long Tiêu Dao, hắn biết mình lúc này có lẽ thật muốn cắm. Bất quá cho dù là biết đánh không lại Long Tiêu Dao, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, bởi vì hắn thế nhưng là Đường Hạo. Hạo Thiên đấu la Đường Hạo dẫn theo Hạo Thiên trùy, Đường Hạo lại hướng về Long Tiêu Dao vọt tới. Khí thế kia vẫn còn đáng giá khẳng định, chỉ bất quá kết quả mà. Trên mặt đất lại tăng thêm một cái hố. Long Tiêu Dao nhẹ nhàng lắc lắc màu đen long chảo, thần sắc bình tĩnh mà bình tĩnh. Đường Hạo nhẹ nhẹ thở ra một hơi, cảm thụ được thương thế trên người. Trong mắt lướt qua một tia ngoan lệ, ở vào đệ nhất hồn hoàn màu vàng hồn hoàn đột nhiên nổ tung. Hóa thành một cỗ năng lượng màu vàng rót vào Hạo Thiên trùy bên trong. Mang theo bá đạo hùng hồn khí thế hướng về Long Tiêu Dao đánh tới. Nổ hồn hoàn, có chút ý vứ, Long Tiêu Dao nhẹ nói lấy. Cái thứ tư màu đen hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Thứ tư hồn kỹ. Hắc Long Thánh Chảo, lại là một trận khí lãng nhấc lên, phát ra to lớn nổ vang âm thanh. Lục Huyên ánh mắt bình tĩnh, nhìn lấy Liều Mạc Đường Hạo, trong lòng không có chút nào ba động. Nổ vòng tuy mạnh, nhưng là hắn cùng Long Tiêu Dao ở giữa chênh lệch lại quá lớn. Cho dù danh xưng thần kỹ, lại có thể thế nào? Làm thực lực sai biệt đến trình độ nhất định, nhiều hoa dạng hơn nữa cũng không kịp nhất lực phá vạn pháp. Lần nữa bị Long Tiêu Dao nhất chảo đánh bay, Đường Hạo miệng phun máu tươi. 2, 3, 4, 3 cái hồn hoàn vậy mà đồng thời nổ tung. Hạo Thiên Trùy mang theo bắn nổ khí thế hướng về Long Tiêu Dao đánh tới. Một chiêu này ngược lại là có chút ý tứ. Ba cái hồn hoàn đồng thời nổ tung. Cỗ lực lượng này thế nhưng là tương đương cuồng bạo a. Bất quá đối với Long Tiêu Dao tới nói, uy hiếp vẫn như cũ không lớn, mà lại nổ vòng đối thân thể thế nhưng là có nguy hại to lớn. Nhất là Đường Hạo hiện tại bị thương thật nặng, lại nổ đi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người chiến đấu quá mức kịch liệt, nơi này tuy nhiên cách Sử Lai Khắc có chút xa, nhưng là Phất Lan Đức bọn người lại là khẳng định có thể cảm giác được. Không phải sao? Phất Lan Đức sau lưng xòe hai cánh, trong tay mang theo Triệu Vô Cực chạy tới. Long Tiêu Dao cùng Đường Hạo chiến trường hai người bọn hắn tự nhiên là không dám đi. Lấy thực lực của bọn hắn, hai người kia chiến đấu dư âm liền có thể cạo chết bọn họ. Không có phong hào trở lên thực lực, muốn tới gần bọn họ đều làm không được. Phất Lan Đức mắt sắc, liếc một chút liền thấy được Lục Uyên, hướng thẳng đến Lục Uyên bên này bay tới. Đây là có chuyện gì? Phất Lan Đức đối lấy Lục Uyên hỏi, lúc nói chuyện ánh mắt liếc lấy xa xa chiến trường, da mặt đều có chút run rẩy. Cái này hắn a đều là lộ nào thần tiên a, thực lực này thật là choáng rồi. Rất đơn giản, ban ngày ta đánh một tên tiểu tử, buổi tối hắn lão tử tới tìm ta báo thù, cùng bảo hộ ta người đánh nhau. Lục Uyên nhẹ nói, ngươi nói là người kia là Đường Tam phụ thân? Triệu Vô Cực mang trên mặt kinh ngạc, Đường Tam lại có cái phong hào đấu la lão ba, đó là Hạo Thiên đấu la. Nhìn lấy quen thuộc Hạo Thiên Trùy cùng cái kia màu đỏ hồn hoàn, Phất Lan Đức đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt không khỏi liếc về phía Lục Uyên. Cái gì? Hạo Thiên đấu la? Triệu Vô Cực mang trên mặt chấn kinh chi sắc, đây chính là cái kia dám truy giáo hoàng Hạo Thiên đấu la. Không nghĩ tới Đường Tam vậy mà lại là con của hắn. Mà lại nghe Lục Uyên, cái này Hạo Thiên đấu la vậy mà gửi tới phong hào đấu la mặt mũi không để ý. Thân thủ đối phó một tên tiểu bối, khó tránh khỏi có chút vô sỉ đi. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn giống như là bị người hành hung a. Đường đường Hạo Thiên đấu la bị người treo lên đánh, cái kia ông lão mặc áo đen kia thực lực đến mạnh bao nhiêu? Không sai cũng là hắn, Đường Hạo, cái gọi là Hạo Thiên đấu la. Lục Uyên thanh âm bình thản nói ra, vậy cái kia vị áo đen miệng hạ là? Nhìn lấy Long Tiêu Dao trên người hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, Phất Lan Đức trái tim đều tại run rẩy. Đây cũng là vị nào đại lão, lại đem Hạo Thiên đấu la đè xuống đất bảo nện. Long Hoàng đấu la, Long Tiêu Dao, viện trưởng, người khác nói với ta ngươi chưa từng nghe qua. Lục Uyên nói ra, ngược lại là có chút ấn tượng. Phất Lan Đức sờ lên cái kia cầm thon thon, Long Hoàng đấu la cái danh hiệu này, hắn tựa hồ có chút quen thuộc a. Phất Lan Đức đang suy tư, nhưng trên trận chiến đấu lại đã đến gay cấn. Hạo Thiên Trùy, Lọa Phi Phong, Đường Hạo 5, 6, 7, 3 cái hồn hoàn đồng thời nổ tung, thi triển Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Một kích này uy lực sợ là đến 98 cấp. Lại thêm Loạn Phi Phong điệt ra, uy lực coi là thật không thể khinh thường. Cái kia to lớn trùy thân mang theo màu đen đuôi lửa, thẳng tắp lướt về phía Long Tiêu Dao. Võ hồn chân thân, Long Tiêu Dao biến thành một đầu to lớn hắc long, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. to lớn màu đen đuôi rồng hướng về phía Hạo Thiên, chùy chùy thân hung hăng vung đi. Cái này một tiếng vang thật lớn, như là long trời lở đất, bạo phát dư âm trực tiếp đem Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực thân hình thổi đi. Chính là Lục Uyên tại Hãn Hải Càn Khôn Cháo bảo vệ dưới, cũng là liên tục lui về phía sau hơn 10 bước mới có thể ổn định thân hình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.